Chương 271, Bái Kiếm Tông. Ta muốn gia nhập Bái Kiếm Tông. Phương Thần đi vào Bái Kiếm Tông chiêu thu đệ tử khu vực, đối lao đầu dâu bạc chắp tay, nói. Bất quá, lao đầu dâu bạc nghe được Phương Thần về sau, một chút phản ứng cũng không có, thậm chí đều không có phản ứng Phương Thần, cái này khiến Phương Thần rất là im lặng. Xem xét tỉ mỉ phía dưới, Phương Thần phát hiện, cái này lao đầu dâu bạc thế mà ngủ thiếp đi. Cho dù là không có người báo danh, cũng không trở thành nhàm chán đến ngủ đi tiền bối, vạn bối muốn gia nhập Bái Kiếm Tông. Lần này, Phương Thần trong thanh âm, dung nhập một điểm linh khí, trực tiếp truyền vào lao đầu dâu bạc trong lỗ thai. Cái gì đang ngủ lao đầu dâu bạc, đột nhiên mở mắt, trong miệng mơ hồ không rõ mà hỏi. Khi hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, chợt quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần. Ngươi muốn gia nhập ta Bái Kiếm Tông lao đầu dâu bạc hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì. Ta Bái Kiếm Tông, không phải là kiếm tu không thể gia nhập. Ngươi là kiếm tu sao lão đầu dâu bạc hỏi. Soạt Phương Thần trong nháy mắt phóng xuất ra kiếm ý của mình, lạnh thấu xương kiếm ý vờn quanh quanh thân, cùng kiếm châu thành trong không khí ẩn chứa kiếm ý kêu gọi kết nối với nhau. Cảm nhận được Phương Thần kiếm ý, lão đầu dâu bạc khẽ gật đầu, nói, không tệ, đến thật là kiếm tu. Bất quá, chỉ là kiếm tu, còn không cách nào gia nhập ta Bái Kiếm Tông. Lão đầu dâu bạc tiếp tục nói ra, tiếp xuống. Ta hội phóng thích của ta kiếm ý, đến để ép ngươi, giống như ngươi có thể ngăn cản được năm hơi thời gian, liền coi như thông qua khảo hạch. Lao đầu dâu bạc nói xong, trong lúc đó một cỗ kiếm ý bén nhọn, trong nháy mắt theo trong thân thể hắn truyền ra, cỗ kiếm ý này, trực tiếp vờn quanh tại Phương Thần quanh thân. Không chịu thua kém. Phương Thần cảm giác được, cỗ kiếm ý này, tối thiểu nhất cũng là cảnh giới thứ hai, thậm chí đạt đến cảnh giới thứ ba, hắn xương cốt tại rung động. Phương Thần trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn vội vàng phóng xuất ra kiếm ý của mình, muốn ngăn cản, nhưng là kiếm ý của hắn vừa mới phóng xuất ra, chính là ầm vang vỡ vụn. Tiếp tục như vậy, ta liền ba hơi đều ngăn cản không nổi. Mới trôi qua một hơi thời gian, Phương Thần tiểu ngăn cản không nổi, thân thể run rẩy không ngừng. Thấy cảnh này, lão đầu dâu bạc khẽ lắc đầu, xem ra tiểu tử này cũng vô pháp thông qua Bái Kiếm Tông khảo nghiệm. Có thể gia nhập Bái Kiếm Tông đệ tử, đều là vạn người không được một thiên tài, nhất định phải kháng trụ lao đầu dâu bạc kiếm ý xâm nhập năm hơi thời gian. Sở dĩ, dẫn đến gia nhập Bái Kiếm Tông đệ tử ít càng thêm ít. A Phương Thần gầm nhẹ một tiếng, nhị tinh đạo thể thôi động đến cực hạn, kiếm ý vận chuyển tới đỉnh phong, cố gắng chống nổi một hơi thời gian. Hai hơi, bất quá Phương Thần tựa hồ đã ngăn cản không nổi, ánh mắt của hắn tinh hồng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bá đạo như vậy kiếm ý ngăn cản không nổi sao Phương Thần trong lòng âm thầm nói, lao đầu dâu bạc cu nở dê chuẩn bị thu hồi kiếm ý bất quá. Đúng lúc này, Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trong lúc đó một cỗ vô hình khí tức, trong nháy mắt dung nhập vào Phương Thần trong kiếm ý ông lao đầu dâu bạc chỉ cảm thấy đầu một trận vù vù, tiếp xuống đầu của hắn chính là xuất hiện trống rỗng. Chuyện gì xảy ra làm lão đầu dâu bạc lấy lại tinh thần thời điểm, năm hơi thời gian đã đến. Hắn thu liễm kiếm ý, khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vừa mới kia cố kiếm ý, quá mức bá đạo, cho dù là ta, đều có điểm tâm sợ. Lão đầu dâu bạc trong lòng âm thầm nói, trong mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Vừa mới kia cố kinh khủng kiếm ý, để đầu của hắn trống rỗng, giống như kia cố kiếm ý muốn giết hắn đã sớm chết. Quá kinh khủng, cố kiếm ý này, so trưởng môn kiếm ý của sư huynh, đều mạnh hơn hành. Lao đầu dâu bạc trong lòng khiếp sợ không thôi. Cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn kinh, lao đầu dâu bạc chậm rãi phân tích, hắn có thể khẳng định, kia cố kiếm ý, không thuộc về Phương Thần. Chẳng lẽ là hắn trong lúc vô tình đạt được, giấu ở trong thân thể lao đầu dâu bạc cho rằng như vậy. Dù sao, kia cố kiếm ý quá mức mạnh mẽ. Có lẽ là một chút kiếm đạo đại năng trước khi vẫn lạc lưu lại, bị Phương Thần trong lúc vô tình đạt được, giấu ở thể nội. Rất rõ ràng, hắn cũng vô pháp khống chế kia cố kiếm ý lao đầu dâu bạc trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, lao đầu dâu bạc nhìn Phương Thần ánh mắt cũng thay đổi, giống như Phương Thần có thể qua hết toàn bộ hấp thu cố kiếm ý này, tất nhiên sẽ trở thành Bái Kiếm Tông thậm chí toàn bộ kim quan quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, mạnh nhất kiếm tu. Này tư không đơn giản, đợi một thời gian tất nhiên sẽ danh chấn kim quan quốc. Lao đầu dâu bạc giờ khắc này, đối Phương Thần rất coi trọng. Lúc này Phương Thần, không chút nào biết rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là cảm giác trong đầu trống rỗng, ngay sau đó năm hơi thời gian đã đến. Xin hỏi tiền bối, vạn bối thông qua khảo hạch sao? Phương Thần nghi ngờ hỏi. Nghe được Phương Thần, lão đầu râu bạc cười ha hả nói, chúc mừng ngươi, chính thức trở thành ta Bái Kiếm Tông đệ tử. Nghe vậy, Phương Thần nhếch miệng cười to. Lão đầu râu bạc, trên quảng trường vô số võ giả, đều nghe được, bọn hắn khiếp sợ không thôi nhìn xem Phương Thần. Hắn là ai a, còn trẻ như vậy, thế mà thông qua được Bái Kiếm Tông khảo nghiệm, thật sự là lợi hại a. Bái Kiếm Tông khảo nghiệm, nổi danh biến thái, hắn thế mà thông qua được. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Trên quảng trường, đông đảo võ giả nghị luận ầm ĩ khi biết được Phương Thần thành công gia nhập Bái Kiếm Tông về sau, Tư Đồ Phá ba người khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Sau một hồi lâu, ba người nhao nhao cảm thán, Phương Thần không phải vật trong ao, sớm tối có một ngày biết bay vượt long môn. Lúc này, kinh hãi nhất lại hối hận nhất không ai qua được Lạc Gia người phụ trách, Phương Thần vốn là muốn gia nhập bọn hắn Lạc Gia chi nhánh, nhưng là mạnh mẽ bị hắn cho đuổi đi. Có thể gia nhập Bái Kiếm Tông, thiên phú nhất định chắc tuyệt vô cùng, đáng tiếc à, chúng ta Lạc Gia chi nhánh thế mà bỏ qua dạng này một thiên tài. Lạc Gia người phụ trách trong lòng âm thầm nói. Phương Thần gia nhập Bái Kiếm Tông về sau, Tư Đồ Phá ba người nhao nhao đến chúc mừng, ba người bọn họ cũng là gia nhập Bái Kiếm Tông thế lực khác. Cuối cùng, Phương Thần cùng ba người cáo biệt về sau, đi theo lão đầu dâu bạc, rời đi quảng trường, tiến về Kiếm Châu Thành. Tiền bối đi trên đường, Phương Thần mở miệng nói. Phương Thần, theo bắt đầu, ngươi chính là ta Bái Kiếm Tông đệ tử, gọi ta sư thúc đi. Lão đầu dâu bạc nói. Lão đầu dâu bạc là Bái Kiếm Tông đương nhiệm sư đệ của tông chủ, tại Bái Kiếm Tông bên trong, chẳng những bối phận cao, thực lực cũng rất mạnh. Lão đầu dâu bạc trong lòng, vô cùng kích động, lần này hắn xem như nhặt được bảo, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà đụng phải Phương Thần dạng này thiên tài. Phương Thần trên người bí mật, lão đầu dâu bạc tự nhiên là sẽ không đối ngoại nói, hắn sẽ vì Phương Thần giữ bí mật. Phương Thần, ta kể cho ngươi giải thoáng cái Bái Kiếm Tông quý củ. Lão đầu dâu bạc nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, an tĩnh lắng nghe. Bái Kiếm Tông nơi ở, chính là Kiếm Châu Thành chỗ sâu một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên, gọi là Bái Kiếm Phong. Bái Kiếm Tông chia làm ngoại môn cùng nội môn, ngươi vừa tiến vào Bái Kiếm Tông, chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Bất quá ta tin tưởng, dùng thực lực của ngươi, không ra bao lâu thời gian, mà có thể trở thành Bái Kiếm Tông nội môn đệ tử. Bái Kiếm Tông bên trong, cường giả vi tôn, tất cả tài nguyên đều cần chính mình tranh thủ, thực lực mạnh, mới có thể tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn. Lao đầu dâu bạc nói, sư thúc, vậy ta đạt tới trình độ gì, mới có thể nhìn thấy Lạc Gia chi nhánh người cầm lái? Phương Thần hỏi. Mục đích của hắn không còn Bái Kiếm Tông, mà là Lạc Gia chi nhánh. Nghe vậy, lão đầu dâu bạc QNZ không có hỏi nhiều, hồi đáp, Kiếm Châu Thành Lạc Gia, mặc dù chỉ là một cái chi nhánh, nhưng là thực lực gần với chúng ta Bái Kiếm Tông, ngươi muốn gặp được Bái Kiếm Tông người cầm lái, trừ phi là nội môn đệ tử, mà lại là trong nội môn đệ tử người nổi bật. Nghe được lão đầu dâu bạc, Phương Thần trên trán nổi lên một vòng đan ở dê cha thờ, không nghĩ tới gặp một cái Lạc Gia chi nhánh người cầm lái, đều như thế khó khăn. Bất quá, Phương Thần tin tưởng, tại khó khăn hắn đều có thể kiên trì nổi. Tại lao đầu dâu bạc dẫn dắt phía dưới, chỉ chốc lát sau chính là đi tới Bái Kiếm Phong, sau đó tiến vào Bái Kiếm Tông. Đi vào ngoại môn về sau, Phương Thần mang lao đầu dâu bạc gặp ngoại môn chấp sự. Đây chính là lần này tuyển nhận tới đệ tử Phương Thần. Lao đầu dâu bạc đối ngoại môn chấp sự nói. Ngoại môn chấp sự không có nhiều lời, cho Phương Thần cấp cho thân phận lệnh bài. Sau đó cho Phương Thần một cái sách nhỏ, cuối cùng cho Phương Thần an bài chỗ ở không hổ là Bái Kiếm Tông, vừa mới nơi ta đi qua, đông đảo đệ tử, khí tức đều phi thường hùng hậu. Phương Thần trong đôi mắt, có một cỗ cực nóng chi sắc. Trở lại chỗ ở về sau, Phương Thần bắt đầu lật xem sách nhỏ, cái này sách nhỏ bên trong, kỹ càng giới thiệu Bái Kiếm Tông ngoại môn. Bái Kiếm Tông ngoại môn bên trong, có trên trăm người đệ tử, từng cái đều là tinh anh. Phương Thần nhìn xem sách nhỏ nói. Sau một hồi lâu, Phương Thần cuối cùng đem sách nhỏ bên trong nội dung xem hết. Tại Bái Kiếm Tông bên trong, trọng yếu nhất tài nguyên không phải linh thạch, mà là linh kiếm rèn luyện. Bái Kiếm Tông ngoại môn, có một thanh thông thiên linh kiếm, sở dĩ gọi linh kiếm, là bởi vì nó đã thông linh, nghe nói thanh này linh kiếm, là Bái Kiếm Tông một cái nào đó tiền bối lưu lại tùy thân bội kiếm. Thanh này linh kiếm có cao 10 mét, cắm ở ngoại môn một chỗ trên quảng trường, linh kiếm chung quanh, kiếm ý nồng đậm đến cực hạn, tại linh kiếm phụ cận tu hành, làm ít công to. Linh kiếm rèn luyện là ngoại môn trọng yếu nhất tài nguyên, vô số đệ tử liều mạng tranh đoạt cái này tài nguyên. Tranh đoạt linh kiếm tài nguyên, mỗi tháng tiến hành một lần, thực lực tối cường ngoại môn đệ tử, tại linh kiếm phụ cận tu hành thời gian dài nhất, phía sau thứ hai. Linh kiếm có thể rèn luyện võ giả kiếm ý, Phương Thần có chút nói. Ngoại trừ linh kiếm tài nguyên bên ngoài, Bái Kiếm Tông đệ tử, bình thường đều có thể đi Kiếm Châu thành kiếm mạch bên trong tu luyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiến vào kiếm mạch. Còn như kiếm mạch đến cùng là cái gì, Phương Thần QNZ không rõ ràng, sách nhỏ bên trong không có ghi chép. Không lâu sau đó, Phương Thần liền đạt được một tin tức, bản nguyệt linh kiếm tài nguyên tranh đoạt, sẽ tại trời sáng cử hành. Ngày mai sẽ phải cử hành ngoại môn linh kiếm tài nguyên tranh đoạt.